Rạch Miễu chiều mưa. Mưa tràn chân Rạch Miễu, chiều chết đứng trên sông. Ta về thân ngõ miếu, quỷ ngã trên đất dòng. Bên hiên nhà ai dâng, cây cỏ còn bâng khuâng. Chút tình xưa chắc nặng, nên mưa chiều lâng lâng. Tới lui đường xưa hoành, lão lách kính ngọ quang. Sân rêu bàn chân lạnh, bóng người thôi đã xa. Mưa chiều che Rạch Miễu, đám bần xưa ngã nghiêng. Ta với đời nhũng nhiều, một ngày mưa dưới hiên. Thở dài trên bến dặn, con đò không đi qua. Mái chèo khua tắt hẳn, sóng xô bờ cỏ xa. Ôi một chiều Rạch Miễu, lao sao bóng ta gầy. Mưa qua còn thấy thiều, dáng người dưới bóng cây. Nguyễn Thanh Khiết bài thơ viết dưới chân cầu Rạch Miễu, 7 tháng 6 2010.